Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, đền thờ Kanda. Vậy tại sao cây sinh mạng sẽ mất đi sinh mạng đây? Isuka Shido rất là ngưng trọng hỏi. Phải biết cây sinh mạng, có thể nói là thế giới sinh mạng đều không quá đáng. Một khi cây sinh mạng không có sinh mạng, thế gian hết thảy đều đem mất đi sức sống. Đến lúc đó liền khoảng cách hủy diệt không xa. Không rõ ràng, nhưng đoán chừng là thần thụ chủ động sử dụng những sức mạnh này vì đạt thành một loại mục đích. Đương nhiên cũng không loại bỏ bị người đánh cắp lấy độ khả thi. Nhưng người sau độ khả thi thật ra thì không cao. Gabriel thản nhiên mà tiến hành giải thích. Trên thực tế, nàng cũng là hôm qua trời mới biết những thứ này. Là thiên quốc trường học bên kia cho tư liệu của nàng. Hy vọng nàng giúp tiến hành điều tra. Cho dù là cùng hủy diệt thế gian chuyện liên quan tình. Thật ra thì nàng cũng không quá quan tâm. Nhân loại sẽ như thế nào? Nàng cũng không có không đi cứu vớt. Cho nên nàng là không quá muốn quản chuyện này. Bất quá, không biết có phải hay không là tỷ tỷ nàng tham gia. Thiên quốc trường học bên kia cố ý yêu cầu nàng đúng hạn đưa ra điều tra báo cáo. Nếu như không có đúng lúc nộp lên, cái kia liền lập tức hủy bỏ nàng cái kia nguyên bản là thật là ít ỏi tiền tiêu vặt. Cho nên, Gabriel liền muốn đem báo cáo như vậy giao cho Isuka Shido, để cho hắn đi điều tra tốt rồi. Ngược lại hắn cũng vừa tốt đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút, Gabriel liền cảm giác chính mình rất thông minh. Đem không có tình báo hữu dụng nói cho đối phương biết. Còn để cho đối phương đến giúp đỡ giữ được chỉ có tiền tiêu vặt. Nàng cái này mới xem như há mồm chờ sung dụng. Mà bên kia Isuka Shido thì lại cũng đang trầm tư. Ngay cả thiên sứ cũng không biết cây sinh mạng sức mạnh hướng đi. Hắn thật sự có biện pháp kiểm chứng lấy được sao? Nhưng suy nghĩ một chút, cho dù thế nào khó khăn, hắn vẫn là phải đi thử nghiệm. Dù sao cái này quan hệ đến với hắn cùng tương lai của các tinh linh. Coi như cơ hội mong manh, cũng không thể dễ dàng buông tha. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, sau đó lại hỏi một câu. Cây sinh mạng mất đi sức mạnh, là chuyện khi nào? 2 ngày trước buổi chiều. Gabriel như thực địa trả lời. 2 ngày trước, Tokyo, Isuka Shido nhíu mày một cái. 2 ngày trước hắn thật giống như vừa vặn ngay tại Tokyo kia mà. Thời điểm đó hắn đang theo chị em Yamai tại sân chơi hẹn hò. Cũng chơi đến thật vui vẻ. Ngày đó có chuyện đặc biệt gì phát sinh sao? Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền đột nhiên nghĩ đến. Ngày đó quả thật đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái tình. Cái kia không hề có điềm báo trước động đất. Liền đặc biệt đo lường động đất lãnh đạo cũng không có cách nào giải thích nguyên nhân quỷ dị giao. Động, còn nhớ lần đó giao động bức vẫn còn lớn. Cũng còn khá nằm ở tương đối ngoại ô vị trí. Không có tạo thành quá lớn thương vong. Có khả năng hay không? Cây sinh mạng liền ở bên cạnh đó. Sau đó ngài chuyện gì xảy ra? Tạo thành một trận động đất kia đây. Trầm tư một chút, không có tìm được câu trả lời. Vì vậy Isuka Shido liền hướng Gabriel nói ra ý nghĩ của mình. Buổi chiều ngày đó, công viên Tokyo bên kia xảy ra một trận đại quy mô động đất. Cùng chuyện này có quan hệ sao? Không biết, Gabriel lắc đầu một cái. Nàng mặc dù biết xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì không có cẩn thận điều tra hứng thú, cho nên một mực cũng không có quản. Cho tới bây giờ Isuka Shido biểu thị cảm thấy hứng thú, nàng mới lấy ra nói. Từ đó đổi lấy vật mình muốn. Thật sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu đối phương không có hủy bỏ, cái kia liền có thể hướng cái phương hướng này điều tra một chút. Nhân tiện nhắc tới, thần thụ ngay tại Tokyo tòa nào đó đền thờ chính giữa. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi nhìn một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Gabriel cười cười nói, đền thờ gì? Isuka Shido tò mò hỏi. Đền thờ Kanda, Gabriel nhẹ giọng phúc đáp. Đền thờ Kanda, Isuka Shido nhíu mày một cái. Đây chính là kiếp trước liền rất nổi danh một tòa đền thờ. Không có nghĩ tới cái này thế giới cũng có đền thờ Kanda. Umu, thật ra thì lúc trước không gọi Kanda, kêu thần thụ, nhưng không biết lúc nào, khu thần thụ biến thành khu Kanda, thần thụ thần xã trở thành đền thờ Kanda. Gabriel khẽ cười giải thích đền thờ Kanda lịch sử. Những tài liệu này không tồn tại ở nhân loại lịch sử chính giữa. Ngược tại thiên sứ trong thư viện có ghi lại. Thật sao? Isuka Shido tùy ý trả lời một câu. Hắn đối với lịch sử như vậy không có hứng thú. Nhưng nếu như đền thờ Kanda chính giữa có cây sinh mạng, vậy hắn quả thật phải đi nhìn một chút. Chỉ bất quá, luôn cảm giác Cry thần thụ cùng Nhật Bản đền thờ thả với nhau. Có chút là lạ, nhưng có lúc tôn giáo chính là như vậy. Truyền truyền liền sẽ lơ đãng gia nhập một chút địa phương văn hóa. Từ đó có thay đổi rất lớn. Isuka Shido cũng không quá để ý. Hắn suy nghĩ khi nào đi Tokyo một chuyến. Nếu như là đi học Nhật mà nói, sợ thời gian có chút không quá lâu. Vậy thì thứ sáu đi một chuyến tốt rồi. Vừa vặn thứ sáu tuần này là kỳ nghỉ. Có thể đi cả ngày. Còn có cái gì muốn biết sao? Gabriel thấp giọng hỏi. Đối với nàng mà nói, Isuka Shido biết càng nhiều càng tốt. Bởi vì báo cáo của hắn cặn kẽ một chút mà nói, Thiên Quốc nói không chừng sẽ đem nàng tiền tiêu vặt thêm trở lại. Tạm thời không có gì. Nếu không lưu cái phương thức liên lạc, có chuyện gì trọng yếu cũng thuận tiện liên lạc với nhau. Isuka Shido lấy ra điện thoại di động. Đây là nàng đi tới cái thế giới này sao? Lần đầu tiên chủ động muốn nữ hài tử phương thức liên lạc. Nhưng ở trong cảm nhận của Isuka Shido, Gabriel là phim bách hợp nhân vật. Hơn nữa còn là một vị thiên sứ. Lại là thiếu nữ nghiện internet. Hẳn là sẽ không suy nghĩ tình tình ái ái. Cũng không có cái gì cái gọi là. Gabriel cũng không có ý kiến gì. Chỉ thấy nàng lấy ra điện thoại di động. Cùng Isuka Shido trao đổi một cái điện bưu. Truyền một cái đơn giản tin tức. Nói một câu. Thiếu niên, nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho ngươi. Nàng liền công tác đi rồi. Cũng không biết Gabriel mới vừa rồi ngồi xuống nói với Isuka Shido nhiều lời như vậy. Chủ tiệm có thấy hay không? Nếu như thấy được lời, sợ rằng Isuka Shido dù thế nào khen ngợi đều vô ích. Chủ tiệm khả năng không nhìn thấy. Một bên Aoyama Nanami lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bởi vì lúc này khách nhân trong tiệm cũng không tính là đặc biệt nhiều. Các nàng không có quá bận rộn. Aoyama Nanami liền kéo lấy Gabriel đến một bên. Muốn cùng đối phương trò chuyện một chút có chuyện gì không? Gabriel nhíu mày một cái. Nàng nhưng là nghe nói qua. Tại chức chàng chính giữa trung quy có một ít lý lịch tương đối sâu. Thích khi dễ hậu bối. Nói người mới nói xấu. Nàng không phải là gặp phải chuyện như vậy chứ. Nếu quả là như vậy, cái thế giới này vẫn là hủy diệt thật là tốt. Mới vừa rồi người thiếu niên kia cùng ngươi trò chuyện cái gì chàng? Aoyama Nanami cắn răng hỏi. Nếu để cho nàng biết Isuka Shido cùng Gabriel mới vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung, nói không chừng có thể làm thành chứng cứ tới làm chứng hắn. Từ đó cứu vớt những thứ kia bị lừa thiếu nữ ngu ngốc. Gabriel ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy nàng thuận miệng mà trả lời một câu. Trò chuyện cái gì? Đại khái là như thế nào đi cứu vớt thế giới? Các loại đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.